Trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu, khuôn mặt của đạo diễn Mai lập tức suy sụp, mặt không chút thay đổi trừng mắt nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện phía sau mình. Biểu cảm này ở khuôn mặt vốn đã già nua của ông ta hiện ra vài phần quỷ dị, tử khí nặng thêm vài phần. Tại sao cậu vẫn còn sống? Lời nói của ông lão mang theo sự phẫn nộ và bất mãn rõ ràng, khuôn mặt lão hóa giống như một vỏ cây nhăn nheo, lông mày râm râm run rẩy. Kỳ thật đang PS4T tiết bất mãn trong lòng. Người đàn ông chậc chậc một tiếng, giống như bị tổn thương tâm. Tôi còn tưởng rằng đạo diễn Mai nhìn thấy tôi sẽ cảm thấy rất vui mừng. Đạo diễn Mai, trầm mặc râu ria, ông lão liếc mắt nhìn Trần Hạ một cái, lại nhìn về phía người bên cạnh anh ta, ông thấp giọng nói. Tôi hiện tại đang dùng, nếu không, không đợi lão nhân nói xong, khóe môi nam nhân ý cười dần dần đậm, anh ta cười một tiếng. Bàn tay đặt trên vai Mai đạo mơ hồ có xương đen tràn ngập, màu sắc dần dần thâm trầm, sương mù vặn vẹo dãy giụa, dường như có thứ gì đó cố gắng dãy ra. Tôi vẫn cho rằng mặc dù tôi không ở giang hồ cũng có thể còn có truyền thuyết của tôi, thì ra đã có người đem sự tồn tại của tôi quên sao. Ha ha, Xa Đường không nhịn được cười ra tiếng, thấy hai người kia đều nhìn về phía mình, anh vội vàng thu liễm ý cười trên mặt. Thật ngại quá, các người tiếp tục, Trần Hạ có chút bất mãn. Cậu làm cho tâm tình của tôi không mạch lạc, Xa Đường vô tội buông tay. Sao có thể trách tôi chứ, câu nói kia của anh nghe ngốc nghếch như vậy. Trần Hạ liếc mắt nhìn Mai đạo đáng thương nhìn mình, sau đó bình tĩnh nói. Quên đi câu nói vừa rồi, Xa Đường, đạo diễn Mai. Dẫy dụa hồi lâu, đạo diễn Mai cuối cùng suy đồi cúi đầu. Đi thôi, chúng ta đi lấy thứ kia. Lão nhân đi ở phía trước, Xa Đường cùng Trần Hạ thì sóng vai đi theo phía sau. Ba người hình tam giác đi trong con hẻm sâu thẳm, trong dương phiêu diêu một cỗ hương vị kỳ quái, giống như là vật bẩn sau khi uống rượu phun ra, nồng đậm khiến người ta theo bản năng nín thở. Mèo hoang lục lọi thức ăn trong thùng rác, chuột từ khe hở chui vào phát ra tiếng hì hì, dưới mái hiên còn cuộn mình rất nhiều chó lưu luyến, xương gầy gầy trơ xương, còn có chút vết thương dữ tợn lộ ra bên ngoài, lấy ra máu thịt bị C4N xé. Nơi này là môi trường sống thần minh. Bất kỳ loài nào ở chỗ này cũng không thể chém giết, mặc dù là nhìn thấy thiên địch của mình. Giống như nhận thấy Xa Đường hoang mang, lão nhân phía trước thấp giọng giải thích. Thanh âm của ông ta đè rất thấp, tựa hồ là sợ bị người nào đó nghe được. Vậy vết thương của bọn họ, lão nhân liếc mắt nhìn vết thương trên người lưu luyến cẩu, nói. Bọn họ ở bên ngoài kiếm ăn bị thương, sẽ trở lại nơi này, ít nhất có thể bảo trụ một cái mạng. Xa Đường quét qua hoàn cảnh xung quanh. Bị chó hoang mèo hoang lật khắp nơi đều là rác rưởi, trên mặt đất bao trùm bẩn thỉu nặng nề, nước đen chảy xuôi trong cống thoát nước, mặc dù nhìn không thấy cũng có thể nghĩ đến bọ chét và bọ ve dưới lông thú kia. Trò chơi này còn rất biết đặt tên, môi trường sống thần thánh. Cũng không biết là vị thần minh nào xui xẻo như vậy. Bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng cười áp lực, Xa Đường theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy người đàn ông bên cạnh cười đến mặt mày cong cong, nhìn thấy người nọ nghiêng đầu nhìn. Anh nhẹ giọng nói. Bởi vì thần minh ở nơi này là rác rưởi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh âm của anh ta không tính là lớn, rõ ràng chỉ có người đi bên cạnh anh ta mới có thể nghe được, lại giống như là quấy nhiễu đến một phương thiên địa yên tĩnh. Tất cả sinh vật đều ở trong nháy mắt này đem ánh mắt chuyển hướng nơi này, gió cũng ngưng trệ ở đây, trong khoảng thời gian ngắn, vạn vật yên tĩnh. Mèo hoang cung lên lưng, lông nở hết, móng tay bén nhọn. Cỏ. Mà thoát ra, lưu luyến cẩu cũng chậm rãi đứng lên, nhe răng nanh, phát ra tiếng gầm gừ thấp, nước từ kẽ răng lưu lại, tiếng thở đê không xê nặng nề lập tức vây quanh ba người. Trùng kiến ở góc rừng động tác vận chuyển, thân thể nho nhỏ chuyển hướng ba người, ruồi nhặng ong ong vỗ cánh trên không trung cũng rơi vào tường, mắt ruồi xanh biếc gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân vẫn còn mang ý cười kia. A cái này, Xa Đường cũng hơi lệch tầm mắt, nhìn về phía người nói chuyện, cảm giác giống như sắp xảy ra chuyện lớn. Người đàn ông thấy vậy lông mày khẽ nhướng lên, đặt tay lên vai anh, tiến đến bên tai anh cười nói. Chúng ta phải tăng tốc độ, có người muốn thông báo tin tức. Dứt lời, không đợi người phản ứng, anh liền dùng sức, đem người vòng vào trong ngực mình, gió lại một lần nữa phóng nhanh, như lưỡi dao sắc bén xẹt qua hai má Xa Đường, đau cùn. Xa Đường lúc này mới phát hiện, anh bị nam nhân đánh ngang ôm lấy, tốc độ của nam nhân rất nhanh, giống như là ngự phong mà đi. Anh cơ hồ nhìn không rõ cảnh vật chung quanh, chỉ có thể nhìn thấy bóng đen không ngừng từ bên người tách ra, sau đó rơi ở phía sau, xa xa bị bỏ lại. Cảm nhận được động tĩnh trong ngốc, nam nhân chẳng những không buông tay, ngược lại thu lại càng chặt, ánh mắt anh nhìn thẳng về phía trước, độ cong khóe môi thủy chung không thay đổi. Không cần nhúc nhích, bằng không ngã xuống, hậu quả. Không lường trước được đâu nha. Chống chọi với gió mạnh, ra đường chuyển động đầu nhìn xuống, chỉ thấy bọn họ lúc này cách mặt đất đại khái 5-6 thước cao tới, hơn nữa còn có xu hướng cao hơn. Thân thể anh bất giác cứng đờ, cho dù là người không sợ độ cao nhìn thấy mình không hề có biện pháp an toàn đi lại trên không trung, cũng sẽ cảm thấy sợ hãi đi. Nam nhân cúi đầu cười rộ lên, dường như thập phần sung sướng. Rất nhanh xa đường phát hiện chỗ không thích hợp, theo bọn họ cách mặt đất dần dần xa, tường vây hai bên ngõ nhỏ cũng đang cao lên. Lúc này khoảng cách mặt đất của bọn họ ít nhất đã có 10 thước, nhưng độ cao của tường vây trong hẻm thủy chung vẫn giống nhau. Bức tường này, con hẻm này gọi là ngõ đồng cao, ở trong ngõ đồng cao phải đi bộ qua, không ai có thể vượt qua nó. Vậy tại sao chúng ta lại đi lên? Xa đường không biết người này làm thế nào để đi lại trên không trung, tuy rằng rất ngầu, nhưng cũng không cản trở mỗi lần anh vô tình liếc về phía mặt đất sinh ra choáng váng. Bởi vì tiểu trùng phía dưới rất phiền. Nghe vậy xa đường nhịn xuống cảm giác choáng váng lần nữa nhìn xuống, lúc này mới phát hiện ngay phía dưới bọn họ, cách 2-3 thước, đuổi theo một đám sinh vật, giống như là đàn ong ra tổ đen kịt. Bên tai còn có thể nghe được thanh âm chấn động cánh. Ong ong, đặc biệt rõ ràng, xa đường nhịn không được đưa tay chà sát cánh tay, nơi đó đã nổi lên một loạt da nổi. Ôm chặt tôi, chúng ta phải lên rồi. Thanh âm trầm thấp của nam nhân vang lên bên tai, đại khái là dán quá gần. Lại quá mức vội vàng, xa đường rõ ràng cảm nhận được đôi môi ấm áp của nam nhân chạm vào vành tai mình bị gió thổi lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một dòng điện dày đặc theo chỗ kia chui vào thân thể, ở trên tim dẫn đến một trận khó nhịn. Đây là trải nghiệm chưa từng có, anh mím môi, lấy tay vòng cổ nam nhân, rõ ràng cách quần áo, lại có thể cảm nhận được nhiệt độ trên da nam nhân có chút nóng bỏng. Theo động tác cùng hô hấp gần gũi của anh, yết hầu nam nhân lăn qua một chút, lực trên tay bất giác tăng thêm, gân xanh ở nơi người không nhìn thấy căn nguyên bạo phát, anh C4N răng hàm sau, lúc này mới nhịn xuống xúc động muốn đem người trong ngốc đúng tại chỗ chinh pháp. Cảm giác được bầu không khí khó có thể nói thành lời giữa hai người, xa đường D3 xuống trong lòng không hiểu sao nóng rực, ý đồ chuyển đề tài, lúc này mới nhớ tới Mai Đạo vừa mới ở trong ngõ nhỏ đi ở trước mặt bọn họ không thấy đâu. Cuối cùng cũng nhớ tới sự tồn tại của tôi sao? Một thanh âm u u, mang theo oán khí vang lên, xa đường nhìn qua. Cách chương.